khoe vợ hằng ngày. Chương 68. Góc truyện audio.com. Chương 68. Bởi vì có không ít các loại hình tiết mục tương tự, cho nên sau khi Mẹ Cố Lên được lên sóng, mặc dù độ chú ý không thấp, nhưng vẫn chưa tới mức hot. Thành tích chỉ có thể đứng ở tầm trung. Nhưng mấy cặp mẹ con ở bên trong lại rất được hoan nghênh. Mấy người mẹ có giá trị nhan sắc cao. Các bảo bảo vừa manh vừa đáng yêu. Hiếm có nhất chính là cách ở chung của mấy gia đình trông có vẻ vô cùng có tình cảm. Vô cùng hài hòa. Đối với cái này, bình luận của cư dân mạng cũng khen chê không đồng nhất. Số đầu tiên cách ở chung của mấy bà mẹ trông có vẻ xấu hổ. Nhưng bắt đầu từ số thứ hai, lại có cảm giác rất không tồi. Số đầu tiên mọi người vẫn chưa quen thuộc. Xa lạ cũng không gì đáng trách. Thật khôi hài. Mấy người đó tranh đấu gay gắt rõ ràng như vậy. Còn không biết xấu hổ nói là hài hòa. Tổ tiết mục coi người xem mù hết rồi sao? Tôi cảm thấy mấy người này cũng khá tốt. Làm việc nhà nông cũng hỗ trợ lẫn nhau. Tôi muốn xem Tạ Bảo Bảo. Vì sao lại ít quay nhóc như vậy? Thật đáng yêu. Lúc nhóc bị gà trống rượt đuổi, tôi cũng cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy Lăng Vi giống bạn trai Lực Mắc? Sao? Khi những người khác làm việc đều phải tới hỏi cô ấy trước một chút. Gặp được vấn đề gì cũng sẽ muốn tìm cô ấy đầu tiên. Quả thực chính là trung tâm của máy điều hòa mà. Bạn trai Lực Mắc, chỉ người không gì không làm được. Giỏi toàn tập, lầu trên, không phải một mình cậu đâu. Tôi cảm thấy mình sắp cong rồi. Bình luận trên mạng bay là tả. Thật ra cũng có một vài người nói đúng. Khi quay số đầu tiên, quả thực mấy bà mẹ có chút mâu thuẫn. Sau đó bởi vì ông chủ Tạ vượt ngàn dặm, cho nên mới hòa hoãn bầu không khí khẩn trương lại. Đến khi quay số thứ hai, cố ý buông bỏ kiêu ngạo của mình, thử ở chung với những người khác, bầu không khí mới chậm rãi tốt lên. Ngay từ đầu Lăng Vi cũng có khúc mắc với cố ý, sau đó lại phát hiện. Mặc dù tính tình của cố ý có hơi ngang ngược, nhưng cũng không có bao nhiêu tâm tư thầm kín. Nói cách khác, chính là một người đầu óc đơn giản. Người như vậy, chỉ cần sờ đúng tính nết và tâm tư của cô ấy, kỳ thật cũng không khó ở chung. Muốn nói đến người làm Lăng Vi cảm thấy phức tạp, thì phải nói tới Trần Đình Tư ngày thường yên tĩnh trầm ổn. Ngay từ đầu cô ta đã ở gần cố ý, nhưng từ sau khi Tạ Thanh Nghiên xuất hiện, thái độ của cô ta lập tức biến hóa. Hơn nữa thủ đoạn của Trần Đình Tư cũng rất cao minh. Cô ta sẽ không tự mình đi tới nịnh bợ, nhưng lại cố ý kêu con gái của cô ta tới tìm Tạ Bảo Bảo chơi. Hơn nữa mỗi lần tìm Tạ Bảo Bảo chơi, đều sẽ mang vài món quà bé trai yêu thích. Món quà không phải rất thu hút, nhưng lần nào cũng có. Gia giáo của Tạ Bảo Bảo rất tốt. Bạn bè tới tìm nhóc chơi nhóc đều đối xử rất tốt. Ai tới cũng chịu chơi chung. Ngay từ đầu cũng rất muốn nhận lấy những món quà nhỏ đó. Nhưng sau khi được Lăng Vi dặn dò vài lần, nhóc đều rất lễ phép từ chối. Những sự cố ý sắp xếp này của Trần Đình Tư cũng có chút thành quả. Ở những số quay sau, khi Tạ Bảo Bảo phải làm nhiệm vụ một mình thì đều sẽ lựa chọn làm với Nini. Nini chính là nhũ danh của con gái Trần Đình Tư. Lăng Vi ở bên anh quan sát, ít nhiều gì cũng đoán được tâm tư của Trần Đình Tư. Cô ta đang muốn ngoại giao với Bảo Bảo. Bảo Bảo còn nhỏ không hiểu chuyện. Lăng Vi đương nhiên không thể ngăn cản bọn họ chơi đùa với nhau. Nhưng ngày thường, cô vẫn sẽ để Tạ Bảo Bảo tiếp xúc với những người khác. Trong thời gian Mẹ Cố Lên được phát sóng, tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ tham gia một tiết mục giải trí tập thể do nhà đài sản xuất. Quần chúng fan mở xem vô cùng lớn. Giống như khách mời là những ngôi sao đang nổi vậy. Danh tiếng của mấy bà mẹ đang lên. Đài truyền hình lập tức muốn rèn sắt khi còn nóng đẩy bọn họ lên một phen. Cho nên đã nhanh chóng để bọn họ ghi hình tiết mục. Trong ngày thu tiết mục, Nhà tổ chức cũng có sắp xếp một tấm thảm đỏ rất dài. Sau khi mẹ và các bảo bảo xuống xe, sẽ đi qua thảm đỏ bước vào đài truyền hình. Đối với sự sắp xếp này, mấy bà mẹ đều trang điểm tỉ mỉ một phen. Lễ phục của Lăng Vi đã có sẵn. Sau lần sinh nhật của Tạ Thanh Nghiên hôm đó, ông chủ Tạ giàu có hào phóng, cho nên đã đặt may riêng cho bạn gái của mình rất nhiều tư phục và lễ phục. Dù sao bọn họ cũng có một căn phòng giữ quần áo siêu lớn. Có bao nhiêu đồ để vào cũng không chật. Hôm nay cô chọn một bộ lễ phục màu trắng, kiểu dáng ngắn gọn hào phóng. Trong mấy bà mẹ thì cô coi như đã là người khiêm tốn nhất. Tạ Bảo Bảo cũng mặc toàn thân màu trắng. Hai người vừa nhìn thì đã biết chính là trang phục mẹ con rồi. Từ lúc bắt đầu Lăng Vi ít cảnh quay nhất, sau này lại là bà mẹ được hoan nghênh nhất, tuyệt đối là ngựa đen lớn nhất của chương trình thực tế này. Danh tiếng lên cao, thực sự làm mọi người mở rộng tầm mắt, cho nên tổ tiết mục sắp xếp Lăng Vi đi xuống ở chiếc xe cuối cùng, làm người áp trận cuối. Điều này làm cho Lăng Vi tự nhận là người mới có hơi ngại ngùng. Hắc mã, đạt kết quả tốt trong một dịp nào đó. Mấy đôi mẹ con đi ở phía trước, đều sẽ có vô số tiếng thét chói tai vang lên. Đó là nhóm fan đông đúc đứng ở hai bên thảm đỏ. Cũng không biết là thật sự fan yêu thích tiết mục, tự tổ chức thành đoàn đến cổ vũ, hay là fan giả do tổ tiết mục thuê tới để tạo không khí nữa. Xuống xe trước Lăng Vi là Trần Đình Tư và con gái của cô ta. Hai người mặc một chiếc váy bồng cùng kiểu dáng. Đầu đội vương miện, tay cầm gậy ma pháp, trang điểm y như tiên tử. Đi xuống xe trước, Trần Đình Tư nói với Lăng Vi. Đừng khẩn trương, nghe nói lần này là do fan tự tổ chức mà tới. Là thật sự tới ủng hộ chúng ta. Lăng Vi cười cười, thì ra là fan thật. Khi chị Đình Tư xuống xe chắc sẽ được hô hào to nhất. Dù sao trong mấy người chúng ta thì chị và chị cổ ý là người có danh tiếng lớn nhất. Trần Đình Tư cũng không khiêm tốn. Cười gật đầu, nói, cô cũng cố lên. Đợt bình chọn trên Internet lần này, tiếng tăm của cô là cao nhất rồi. Cái đó không phải là bình chọn chính thức. Thì ra chị Đình Tư cũng sẽ quan tâm cái này. Chỉ là khi tôi lướt Weibo, vô tình phát hiện, được rồi, không nói với cô nữa. Đến phiên chúng tôi xuống xe rồi. Nói xong cô tay nắm lấy tay của Nini đi xuống xe. Quả nhiên, khi mẹ con bọn họ vừa bước trên thảm đỏ, tiếng thét chói tai ở bốn phía quả nhiên tăng cao thêm mấy quãng giọng. Thậm chí còn mơ hồ nghe thấy có nhiều người đồng điệu kêu lên tên của Trần Đình Tư. Quả nhiên là fan chân chính nha. Trần Đình Tư khẽ nâng cằm, dắt theo Nini, vừa đi về phía trước vừa vẫy tay với các fan. Chờ đến khi bọn họ đi được một nửa, Lăng Vi cũng nhận được mệnh lệnh xuống xe. Cô cười nói với Tạ Bảo Bảo, lát nữa đừng có sợ, con chỉ cần cười vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người đều sẽ thích con. Tạ Bảo Bảo gật gật đầu, chấm, con không sợ đâu mẹ, nhóc con này. Từ nhỏ đã thích biểu hiện như vậy. Sau khi lớn lên còn hơn vậy nữa. Nhưng nghĩ tới gia tộc sống ảo sau lưng Bảo Bảo, Lăng Vi lại cảm thấy Tạ Bảo Bảo như vậy mới là bình thường. Khi giày cao gót màu đỏ bước lên thảm đỏ, bốn phía lập tức vang lên âm tần cá heo hết đợt này đến đợt khác. Vô số tiếng chụp hình răng rắc kèm theo làm cho hiện trường càng thêm náo nhiệt. Tình cảnh này làm Lăng Vi có chút hoảng hốt. Trong khoảnh khắc này cô như trở lại khung cảnh của đời trước. Trở lại thời gian cô đang nổi tiếng. Khi đó cô đi thảm đỏ. Cũng được đãi ngộ như thế này. Nhưng ý niệm thác loạn như vậy. Cũng chỉ lướt qua trong giây lát. Những thời khắc quá khứ đó đã vĩnh viễn dừng lại. Mà cô nên càng thêm quý trọng tất cả mọi thứ ở hiện tại mới phải. Chỉ là... loại tình huống như bây giờ có phải hơi quá rồi hay không? Không phải chỉ đến thu một tiết mục thôi sao? Fan đông như vậy cũng thôi đi. Tại sao mấy người chụp ảnh cũng không yên thế này? Đây cũng không phải hiện trường của buổi lễ trao giải. Hay là nói, bọn họ đi nhầm phim trường. Trần Đình Tư đi ở phía trước Lăng Vi một đoạn, rõ ràng cũng bị tình hình này dọa cho hoảng sợ. Vừa rồi khi cô ta xuống xe cũng có fan tiếng thét chói tai. Cũng có fan kêu tên cô ta. Nhưng hiệu quả xa không sánh kịp động tĩnh khi Lăng Vi xuất hiện. Nếu không biết còn tưởng rằng là siêu sao thiên vương nào đó xuất hiện nữa. Nghĩ đến đây, Trần Đình Tư nhịn không được quay đầu lại nhìn Lăng Vi đang chậm rãi đi tới một cái. Chỉ thấy cô tươi cười dịu dàng, dáng vẻ trấn định, hoàn toàn không giống như một người mới lần đầu bước trên thảm đỏ. Tư thế thong dong hào phóng kia quả thực giống như một siêu sao nổi tiếng đã nhiều năm vậy. Lúc trước cô ta cảm thấy Lăng Vi có thể sẽ nổi. Nhưng là dựa vào sự may mắn và thực lực cường đại ở phía sau cô. Mà lúc này, Trần Đình Tư không thể không âm thầm thừa nhận, cô chính là một người trời sinh làm ngôi sao. Kỳ thật Lăng Vi cũng chỉ trấn định ở bên ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng ngỡ ngàng. Cảm thấy đãi ngộ này của mình hình như cao hơn mấy người đi ở phía trước một chút. Không chỉ có fan thét chói tai, mà còn có vô số máy quay hướng về cô. Lợi hại nhất chính là, fan còn thống nhất hô khẩu hiệu cho cô. Lăng Vi cô đẹp nhất. Lăng Vi cô đẹp nhất. MM, khẩu hiệu này hình như có hơi quen thuộc nha. Hình như lúc trước cô đã nghe qua. Còn ghét bỏ khẩu hiệu này hơi lâu nữa. Cô nhanh chóng nhớ đến có một lần. Cô từ đóng phim xong trở về từ thành phố điện ảnh. Mẹ Tạ mua fan giả tới tiếp ứng cho cô. Lúc ấy khẩu hiệu bọn họ hô chính là cái này. Cho nên, bên trong đám fan này, chắc chắn có một chút bút tích của mẹ Tạ rồi. Vị đại gia như mẹ quả nhiên không phải chỉ có hư danh. Mặc dù đột nhiên phát hiện hai bên thảm đỏ cất giấu rất nhiều fan giả của cô. Nhưng bên ngoài Lăng Vi vẫn không đổi cảm xúc. Nắm tay Tạ Bảo Bảo. Vừa vẫy tay với mọi người vừa đi vào bên trong. Chỉ là bước chân khi đi tới thoáng nhanh hơn một chút. Mà những nhóm fan kia vẫn đang tận tâm tận lực hô to khẩu hiệu rất lâu kia. Cho đến khi đi vào phòng phát sóng. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy đội đi trước đã chờ sẵn ở nơi đó. Thấy cô tiến vào, cũng mở miệng trêu chọc một hồi. Lisa nói, vừa rồi tiếng hô kia sắp chọc thủng trời luôn rồi. Lâm Hiểu Hiểu, đúng vậy, còn có khẩu hiệu nhịp nhàng kia nữa. Chúng tôi đều bị dọa sợ đó. Cố ý, hay đây là fan tạo không khí mà đạo diễn đã nói. Chúng tôi đều đang hoài nghi có phải cô thuê Thủy Quân hay không. Trần Đình Tư, Lăng Vi, các người không hoài nghi sai. Ở đây thật sự có Thủy Quân. Vài người hi hi ha ha nói chuyện một hồi lại được mời tới phòng nghỉ ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Nghe nói đêm nay người xem có mặt ở đây đều là fandom rất nổi tiếng ở trên mạng. Là nhóm chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước. Nếu thời gian cho phép nói. Sau khi thu tiết mục xong sẽ sắp xếp một buổi họp mặt fan. Giải đáp các vấn đề của các fan đã vượt ngàn dặm tới đây. Người dẫn chương trình Cố Minh là người có tài ăn nói rất có tiếng tăm. Phong cách dẫn dắt rất hợp thời đại. Rất hài hước, vẫn luôn được người trẻ tuổi yêu thích. Trước khi tiết mục bắt đầu thu hình, Cố Minh đi vào phòng nghỉ gặp mặt bọn họ. Rồi muốn chụp ảnh chung với mỗi người bọn họ. Còn cười nói mấy bức ảnh chụp này sẽ đăng lên Weibo. Như vậy cũng có thể đánh bóng tên tuổi một fan. Cố Minh không chỉ có giỏi về cách nói chuyện, mà còn biết dỗ con nít. Trong mấy cái túi ở trên người đều chứa các loại kẹo. Móc từ bên trong ra một ít chia sẻ cho mấy bạn nhỏ. Làm các bảo bảo vô cùng vui vẻ. Cố Ý và Cố Minh là người quen cũ. Thấy anh ta thích trẻ em như vậy thì cười nói. Anh cũng già đầu rồi. Có thể kết hôn tự mình sinh một đứa. Cố Minh có dáng người thon dài. Lúc chơi đùa với các bạn nhỏ thì nửa quỳ trên mặt đất. Cho nên khi nói chuyện với các bà mẹ thì phải ngẩng đầu lên. Chỉ thấy anh ta cười trả lời Cố Ý nói. Loại chuyện này làm gì đơn giản như vậy? Nhưng gần đây đúng là bị chương trình thực tế của các cô thu hút rồi. Mỗi ngày đều canh xem đó. Anh nói bừa, tiết mục này của chúng tôi một tuần mới chiếu một lần. Đâu ra mỗi ngày đều canh xem. Cố ý chèn ép anh ta. Mỗi ngày xem phần chiếu lại không được sao? Tôi chính là fan não tàn của Lăng Vi. Cố Minh nửa thật nửa đùa nói. Còn cười chớp chớp mắt với Lăng Vi. Cố ý nói. Sao là fan não tàn mà không thấy anh muốn đi lên ký tên? Cố Minh cười nói. Vậy thật ngượng ngùng quá. Tôi chỉ muốn ký tên với cô ấy. Những người khác còn không phải sẽ mắng chết tôi sao? Lisa và Triệu Mỹ ở bên cạnh ồn ào nói. Không sao, không sao. Anh cứ việc tìm cô ấy ký tên. Chúng tôi sẽ không để ý khi nói chuyện. Cố Minh thật sự đứng lên. Từ trong túi móc ra một cây bút máy và một cuốn sổ nhỏ. Đưa tới trước mặt Lăng Vi. Chấm, thần tượng, có thể ký cái tên giúp tôi không? Lăng Vi bị một người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi gọi là thần tượng có cảm giác rất vi diệu. Nhưng vẫn hào phóng nhận lấy cây bút ký một cái vào trong quyển sổ. Lúc sau Cố Minh cũng không đắc tội người ta. Chu đáo đi xung quanh muốn mọi người ký tên. Lúc ghi hình tiết mục, trong mấy người thì Lăng Vi tuổi nhỏ nhất. Vậy mà lại được xếp ngồi ở vị trí C, ở ngay bên cạnh Cố Minh. Chỉ cần khi Cố Minh nói chuyện, Lăng Vi cũng sẽ xuất hiện trước máy quay. Loại ưu đãi này làm Lăng Vi cảm thấy kinh ngạc, không khỏi nhìn Cố Minh ở bên cạnh một cái. Nghĩ thầm không phải anh ta thật sự là fan não tàn của mình chứ. Khi tiết mục quay đến một nửa, có một phân đoạn trong đó muốn các fan trợ giúp, mà nhóm fan trợ giúp này đã được chọn thông qua máy tính. Lúc nhóm fan hỗ trợ mang vẻ mặt hưng phấn lên sân khấu, Lăng Vi và Tạ Bảo Bảo trực tiếp bị sợ ngây người. Cách chương.